chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Từ thế giới vòng xoáy Ô Chọc Hoàng Hải ra khỏi miệng là tới gần U Linh Thanh Hải, từ vị trí hắn hiện tại bay đi Nham Tương Xích Hải quả thực có chút xa. Trọn vẹn 5 ngày sau, trong không khí hỏa nguyên tố mới bắt đầu hiện ra, cuối cùng là tới gần. Tới gần Viễn Hải Nham Tương Xích Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu cẩn thận. Nơi này có ma tộc qua lại, Thất Thần Châu thất lạc hơn 300 năm xuất hiện lần nữa, phải bảo vệ nó vẹn toàn. Bắc Nguyệt Thương Thần thường xuyên đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, quan sát hiện tượng linh bạo. Quả nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền ở Viễn Hải Nham Tương Xích Hải phát hiện lượng lớn sinh vật ma tộc. Đối phương căn bản là dùng một gã ma hoàng cấp 9 đỉnh phong tăng thêm lượng lớn ma hoàng cấp 7 cấp 8 đang tìm tòi hắn. Ở bên trong U Minh Châu, ma hoàng cấp 9 đỉnh phong biểu hiện là một khối ánh sao sáng màu đen, những vì sao bên cạnh có hư ảnh khổng lồ mà quỷ dị đang lóe lên. Ở bốn phía những vì sao màu đen có không ít ánh sao sáng ảm đạm cùng nhỏ vụn, hiển nhiên là sinh vật ma tộc cấp thấp. Ma tộc đến từ ma thú tinh, linh thức trời sinh đặc biệt, ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không cách nào ẩn nấp. Sau khi học được phân biệt cảnh giới, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu quan sát phạm vi ma tộc tìm tòi, lộ tuyến tuần tra, dùng cái này để lẩn tránh mạo hiểm, tính toán lộ tuyến an toàn. Hắn vốn cẩn thận làm việc, mãi đến khi triệt để làm rõ mọi thứ này, về sau mới xâm nhập chỗ bóng tối đáy biển tiến về Hỏa Lê Đại Lục trong Nham Tương Xích Hải. Ở trong quá trình Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới, bất đắc dĩ cũng sẽ tới gần ma tộc, hắn không dám dùng con mắt nhìn, chỉ dùng linh thức đi quan sát. Thu liễm khí tức chờ đợi, không dám bốc lên nguy hiểm nào. Dưới loại tình huống này, tốc độ không thể tránh khỏi mà sẽ rất chậm, nhưng tuyệt đối an toàn. Về phần 30 tên linh thể kia, tức thì được thu vào trong bình linh thức nguyên khí rồi. Đây chính là chỗ tốt của linh thể, có thể chứa đựng vào vật nhỏ, có thể co lại, có thể duỗi ra. 5 ngày. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng trọn vẹn 5 ngày mới rút cuộc xuyên qua mấy trăm tên ma tộc tạo thành phong tỏa, xa xa mà tiến vào đường ven biển Hỏa Lê Đại Lục. Hỏa Lê Đại Lục bờ biển hiện lên màu đỏ, như là một cái hỏa tuyến vĩnh viễn thiêu đốt. Lúc đi vào chỗ gần đường ven biển, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy trên bờ có thật nhiều Hỏa Lê tộc dò xét. Ma tộc cùng linh thể xâm lấn dẫn đến Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị trực tiếp lẻn vào Hỏa Lê Đại Lục, đi tìm Hỏa Ly Cơ. Người Hỏa Lê tộc am hiểu sử dụng hỏa nguyên tố, năng lực phương diện linh thức cũng không yếu, nhưng so với sinh vật ma tộc tự nhiên là kém xa. Bắc Nguyệt Thương Thần đã đi qua được tuyến phong tỏa của sinh vật ma tộc, chẳng lẽ còn tìm không thấy cửa khẩu đột phá tiến vào Hỏa Lê Đại Lục sao? Dưới thực tế Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ dùng nửa giờ là được tìm được một chi đội tuần tra linh thức yếu kém để trở thành cửa khẩu đột phá. Hắn nhanh chóng bố trí ra một cái linh thức huyễn tượng mê cung để cho bọn chúng bất chi bất giác ở bên trong đó, rồi sau đó hóa thành hắc ám nguyên tố thể tiến vào trong rừng rậm sau đường ven biển. Hỏa Lê Đại Lục bùn đất, tảng đá, cây cối, cỏ dại phần lớn là màu lửa đỏ, có thậm chí thiêu đốt lên hỏa diễm. Dòng sông chính là nham thạch nóng chảy, bên trong có các loài cá với lớp vảy màu đỏ đang bơi, đang nhảy lên. Trên bầu trời mây cũng là màu lửa đỏ, được thái dương chiếu lên càng phát ra đỏ tươi. Bắc Nguyệt Thương Thần ở thời điểm xuyên qua một khu vực còn cảm nhận được mưa lửa. Hoàn cảnh như vậy đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là một cái địa ngục. Bắc Nguyệt Thương Thần chưa từng tới Hỏa Lê Đại Lục, nhưng từ nhỏ cùng Hỏa Ly Cơ cùng nhau lớn lên, hắn đọc qua không ít thư tịch tương quan, bởi vậy kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng là có thể kiềm chế được tâm tình. Men theo địa đồ trong trí nhớ đã từng xem qua về Hỏa Lê Đại Lục, Bắc Nguyệt Thương Thần dọc theo ven rừng rậm gần biển liên tục hướng phía đông bay đi, không tới 2 giờ liền thấy được một tòa thành thị hùng vĩ. Từ bầu trời quan sát, thành thị này nhìn rất vuông vức, tây bắc, tây nam, đông bắc. Đông nam bốn góc có một cây cột đá màu đỏ cực lớn, ở trên đao gọt dìu đục mà khắc họa lấy vô số hỏa chi nguyên văn huyền ảo, trong đó không thiếu một ít thần văn. Cẩn thận quan sát, bốn cây cột đá kia có thật nhiều lỗ hổng, từ đó duỗi ra từng đám họng pháo màu đỏ. Đỉnh trụ có một cái bệ đá hình tròn, lúc này đang có vài chục tên người mặc hỏa giáp, tay cầm kíp súng đang đi tới đi lui. Giữa bốn cây trụ có mạch tường thành tứ phía dài như núi, trên tường thành cực rộng, đủ để cho 10 chiếc xe thông qua. Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân nguyên tố thể, phù hiện trên không trung sau đó vào thành. Về phần vị trí phủ thành chủ lúc trước hắn ở trên không đã thấy rất rõ ràng, từ chỗ bóng tối tường thành đi vào trong thành. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào bên trên đại lộ thành trì, hai bên đường phố tất cả cửa hàng đều đóng chặt cửa, khu cư trú cũng nhìn không tới người. Dọc theo đường chỉ có binh sĩ Hỏa Lê tộc tuần tra, nhưng bọn hắn cấp độ không cao, không phát hiện được Bắc Nguyệt Thương Thần ẩn thân. Đứng ở chỗ bóng tối, Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận cảm giác vị trí cùng trạng thái các binh sĩ tuần tra, lại ngoài ý muốn phát hiện trong thành thậm chí có khí tức Hỏa Ly Cơ lưu lại. Hắn từng ở trên người Hỏa Ly Cơ lưu lại qua mảnh vỡ linh thức, không có khả năng cảm giác sai lầm. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra mừng rỡ. Bắc Nguyệt Thương Thần sống ở Hắc Ám Chi Thành, tinh thông kỹ năng ẩn nấp ám sát, tăng thêm kính hoa thủy nguyệt cùng U Minh Châu che giấu mất khí tức nguyên tố cùng linh thức hắn. Vô luận là kỹ xảo tìm người hay là ẩn nấp cũng đã dày công tôi luyện. Không bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần dựa theo trí nhớ đã tìm được phủ thành chủ, sau đó hắn lại ở trong phòng tu luyện phủ thành chủ tìm được thành chủ. Bất quá hắn không có tùy tiện hiện thân, mà là hướng vị cường giả cấp 9 này xa xa mà phát ra âm thanh linh thức. Xin chào, ta là Bắc Nguyệt Thương Thần, là bằng hữu của Hỏa Ly Cơ, ta đến từ Lam Vực. Ta cũng không có ác ý, mong ngươi không nên hoảng hốt. Khi âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần vang lên ở trong linh thức hắn, Hỏa Quang Man đang nhắm mắt khôi phục bởi vì chiến đấu mà tiêu hao hỏa nguyên tố chi lực hầu như không còn. Nghe được âm thanh, về sau hắn cả kinh, trái tim đều thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Nơi này chính là phủ thành chủ Hỏa Man Thành, mà Hỏa Man Thành là trọng thành vùng duyên hải Hỏa Lê Đại Lục, là đại bản doanh của Hỏa Quang nhất tộc hắn trong mấy trăm năm. Tên Bắc Nguyệt Thương Thần này đến tục cùng là lai lịch gì, rõ ràng có thể bỏ qua lực lượng phòng giữ nội thành, bỏ qua kết giới phủ thành chủ, ở trong linh thức hắn mà phát ra âm thanh. Quan trọng nhất là, hiện tại Nham Tương Xích Hải đã bị phong tỏa, hắn làm sao xuyên qua được tuyến phong tỏa đi vào Hỏa Lê Đại Lục. Hỏa Quang Man dùng thời gian rất lâu mới ổn định tâm tình, chậm rãi mở to mắt, trấn định nói: "Ngươi có chứng cứ chứng minh ngươi là bằng hữu Hỏa Ly Cơ không?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy vui vẻ. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút nói: "Ngươi là Hỏa Quang Man ư? Tựa hồ đã từng nghe nói qua tên của ngươi." "Hả? Ta sẽ hiện thân, lại để cho ngươi cảm giác rõ ràng, ta chỉ có cấp 6." Hỏa Quang Man đứng người lên: "Vậy ngươi xuất hiện đi." Mặc kệ Bắc Nguyệt Thương Thần là địch hay là bạn, hoặc là không phải Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Quang Man thậm chí muốn trông thấy hắn. Hỏa Quang Man tiếng nói vừa dứt, sau đó ước chừng vài giây đồng hồ, bên cạnh phòng tu luyện trong góc đông nam, một đoàn bóng ma dần dần nhúc nhích, nguyên tố tinh thuần màu đen dần dần lên cao, rồi sau đó hình thành một bóng người, chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Hỏa Quang Man nhìn thiếu niên một thân áo đen trước mắt, hé mắt, hỏa nguyên tố hùng hậu trong người điên cuồng chảy ra, dường như trong khoảnh khắc sẽ đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó, tinh thần lực hắn cũng phát ra hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần, cảm giác lấy Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động tràn ra hắc ám nguyên tố, chất cùng số lượng quả nhiên đều là trình độ cấp 6. Hỏa Quang Man thân hình cao lớn chừng hơn 2 mét. Hắn từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, cẩn thận quan sát, mới rút cuộc hạ xuống giới tâm, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ta xác định ngươi là Bắc Nguyệt Thương Thần rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Ngươi hình như hiểu rất rõ đối với ta, ngươi cùng Ali rất quen thuộc sao?" Hỏa Quang Man nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, ngữ khí có chút cổ quái. "Coi như cũng được." Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Ta đây có thể hỏi nàng một chút tình hình gần đây không? Nàng hiện tại ở nơi nào?" "Nàng rất tốt, ngươi không cần không yên tâm." Hỏa Quang Man hiển nhiên rất tín nhiệm Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nàng hiện tại ở Thánh Thành Hỏa Lê tộc chúng ta." Nói xong, Hỏa Quang Man nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái: "Ngươi còn không biết đâu, nàng đã là thánh nữ Hỏa Lê tộc chúng ta rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần rất là kinh ngạc: "Thánh nữ ư? Hỏa Lê tộc nhân Nham Tương Xích Hải tuy ít, nhưng cường giả đông đảo, so với Lam vực mạnh hơn nhiều. Hỏa Ly Cơ địa vị có thể nghĩ, đây chính là nguyên nhân nàng chưa có trở về Lam vực sao?" Lúc này cách thời gian bọn họ hẹn quay về Lam vực đã qua lâu rồi, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua cảm giác linh thức nàng chưa từng rời đi Nham Tương Xích Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía Hỏa Quang Man nói: "Đa tạ thành chủ rồi, còn không biết tôn tính đại danh của người, ta là Hỏa Quang Man. Ngươi không cần khách khí với ta, ngươi là bằng hữu thánh nữ, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta." Hỏa Quang Man dừng một chút nói: "Nhưng ngươi không đi được Lạc Dương Thành đâu. Ngươi biết Lạc Dương Thành tại sao gọi là Lạc Dương Thành không?" "Có." Bắc Nguyệt Thương Thần đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia xem qua tư liệu. Lạc Dương Thành tục truyền là nơi Thái Dương rơi xuống, mặc dù là Hỏa Lê tộc, cũng chỉ có đạt đến cấp Hỏa Thánh, hoặc là thổi nhỏ sinh ra ở trong vòng phạm vi ngàn dặm mới có thể vào thành, ngoại tộc nếu như đi tới, lập tức sẽ bị đốt thành cho bụi. Đang khi hắn có chút buồn bực, Hỏa Quang Man lại nói: "Ngươi không đi được, nhưng ta có thể giúp đỡ ngươi thông chi nàng." Bắc Nguyệt Thương Thần kinh hỉ nói: "Vậy thì rất cảm tạ rồi. Nàng bây giờ là thánh nữ Hỏa Lê tộc, cũng là chủ nhân Hỏa Chi Thánh Thú. Thánh thú tề linh tộc của ta có thể xuyên qua mỗi một hạt hỏa nguyên tố rất nhỏ trên Pháp Lam Tinh, cũng có thể nghe thấy âm thanh mỗi một hạt hỏa nguyên tố thật nhỏ chung quanh truyền đi. Chỉ cần nắm giữ phương pháp tương quan, liền có thể liên lạc với nó." Hỏa Quang Man một bên hướng Bắc Nguyệt Thương Thần giải thích, một bên từ trước mắt cầm ra một hạt hỏa nguyên tố nhìn bằng mắt thường không thấy. Cũng không thấy hắn thi triển năng lực như thế nào hoặc là nói chuyện gì, liền bỗng nhiên hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói câu: "Tốt rồi, tiếp theo chờ là được." Bắc Nguyệt Thương Thần thấy một màn như vậy có chút kinh ngạc, có chút bán tín bán nghi, nhưng mà một giây sau, một cái đầu thật lớn mà dữ tợn bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Trên cái đầu cực lớn mà dữ tợn này có một cục thịt màu đỏ sậm, trên đó có mấy cọng lông, bên trên có một đôi mắt như là mắt hổ và một đôi sừng hươu màu đỏ. Phía dưới cục thịt thì là thân thể như con nai nhưng bên ngoài bao phủ vảy rồng, phần đuôi có một cái đuôi trâu thiêu đốt lên hỏa diễm. Đầu dị thú lúc này đang tiến đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần bị nó đột nhiên dí sát vào dọa cho nhảy dựng, nhưng ngay sau đó hắn thấy được nữ tử tóc đỏ ngồi trên lưng dị thú. Nàng dáng người cao gầy, quần áo dùng lân giáp dày đặc bện thành váy dài, chính là Hỏa Ly Cơ. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía nàng, đồng thời nàng cũng đang dùng một đôi mắt đè nén không được kích động nhìn qua hắn. Nàng dĩ nhiên là Hỏa Ly Cơ, mà dị thú dưới người nàng thì là Tề Linh trong miệng Hỏa Quang Man, tức là Tề Thiên Chi Linh. Bắc Nguyệt Thương Thần đối với đầu dị thú này có nghe nói. Theo truyền thuyết lâu đời, Tề Linh là khi Pháp Lam Tinh mới bắt đầu ra đời, hỏa nguyên tố tinh thuần nhất trong thiên địa thay nghén ra thần thú, về sau nghỉ lại ở bên trong Thánh Sơn Hỏa Lê tộc. Từ khi được tổ tiên Hỏa Lê tộc thu phục, về sau liền liên tục là thánh thú Hỏa Lê tộc. Hỏa Ly Cơ mặc dù là thánh nữ, nhưng cũng không phải cưỡi ở trên người đầu thánh thú này, phải biết rằng nó có thể là một gã cấp bậc đại thiên thần tồn tại, ít nhất đã từng là như thế. "Thực xin lỗi, hồi lâu không thấy." Hỏa Ly Cơ đối với Bắc Nguyệt Thương Thần nói câu nói đầu tiên là xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết Hỏa Ly Cơ tại sao lại xin lỗi, nhưng hắn hiểu Hỏa Ly Cơ, nàng tất nhiên có đầy đủ lý do mới có thể lưu ở Nham Tương Xích Hải. Hơn nữa nói thật, nàng mặc dù đi theo hắn quay về Lam Vực cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần càng hy vọng nàng mọi thứ mạnh khỏe, nhất định phải nói xin lỗi. Hỏa Ly Cơ từ trên người Tế Linh trở mình mà xuống, đứng ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Bởi vì là Hỏa Lê tộc là một chủng quần có tính chất đặc biệt, thời điểm Hỏa Ly Cơ ở Lam Vực luôn luôn đeo một bộ mặt nạ màu đen. Mặc dù là Bắc Nguyệt Thương Thần đều rất ít nhìn thấy mặt thật của nàng, nhưng ở Nham Tương Xích Hải, Hỏa Ly Cơ tự nhiên không có lý do gì che lấp dung mạo tuyệt mỹ chính mình. Nàng so với trước kia đẹp hơn rồi, không biết là quá lâu không gặp hay là thật sự có chỗ thay đổi, tựa hồ là khí chất thay đổi. Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu được, thân phận không giống nhau, cảnh giới không giống nhau, toàn thân cũng sẽ trở nên không giống vậy. Bất quá từ ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đến xem, nàng như cũ là nàng. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, nói: "Vậy liền đem chuyện trong khoảng thời gian này phát sinh từ đầu chí cuối nói cho ta nghe đi." "Được." Hỏa Ly Cơ tiếng nói vừa dứt, trực tiếp ngồi trên mặt đất ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Nơi này là phòng tu luyện Hỏa Quang Man, trên mặt đất phủ lên một tầng hỏa tinh thạch giá trị cực cao, ngồi xếp bằng ở phía trên ấm áp dị thường, hơn nữa có thể tụ tập hỏa nguyên tố. Hỏa Ly Cơ ngồi xuống, về sau vô thức mà bắt đầu tu luyện, nhẹ nhẹ từng sợi hỏa nguyên tố từ bốn phương tám hướng hướng nàng hội tụ mà đi. Con mắt màu vàng đỏ của nàng dần dần tỏa sáng, quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Quang Man đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng một câu cũng không có nói, nhưng Hỏa Quang Man rất nhạy cảm, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đẩy cửa mà ra trước, hắn vô thức nhìn về Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt phức tạp. Hắn ra khỏi cửa, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nhịn không được trêu ghẹo nói: "Người của cô rất nể mặt cô nha." Hỏa Ly Cơ vô lực mà nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Tề Linh chép miệng nói: "Chỉ nói vậy thôi mà." Hỏa Ly Cơ nói: "Lúc trước ta đến Hỏa Lê Đại Lục, về sau lập tức lọt vào ám sát, may mắn gặp được Hỏa Quang Man. Về sau ở bên dưới trợ giúp của hắn, ta mới đi tới được Lạc Dương Thành, gặp được tộc trưởng đương đại Hỏa Lê tộc." Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Vừa tới liền gặp phải ám sát ư?" Từ nhỏ đến lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần đã biết rõ thân thế của Hỏa Ly Cơ. Bởi vì là mặc dù nàng đã lưu lạc đến Lam Vực, được đại trưởng lão đưa đến Hắc Ám Chi Thành xa xôi, vẫn thỉnh thoảng có thích khách Hỏa Lê tộc, hoặc là được Hỏa Lê tộc thu mua thích khách nhân tộc đi ám sát nàng. Nếu như không phải Bắc Nguyệt Hoàng, nếu như không phải nàng giả bộ thị nữ Bắc Nguyệt Thương Thần, thời khắc làm bạn cùng hắn, nàng sớm đã trở thành một đống xương khô rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ không rõ Hỏa Ly Cơ gặp phải qua bao nhiêu lần ám sát. Dù sao hắn nhớ rõ, ngay cả hắn đều bị liên quan đến mức thiếu chút nữa chết đi ám sát thì có 4-5 lần. Một lần nghiêm trọng nhất, hắn vì bảo hộ Hỏa Ly Cơ mà đã bị trọng thương, hôn mê trọn vẹn 1 tháng. Mãi đến khi Bắc Nguyệt Thương Thần một mình gia nhập đội thám hiểm 2 năm trước, mới giúp cuộc không lại có tình huống ám sát phát sinh. Nghe đại trưởng lão nói là bởi vì bên trong cao tầng Nham Tương Xích Hải có biến động. Từ khi đó bắt đầu, Hỏa Ly Cơ cũng rất muốn quay về Nham Tương Xích Hải xem một chút, nhưng thủy chung không có cơ hội. Mãi đến lần trước Bắc Nguyệt Thương Thần muốn đi U Linh Thanh Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Cho nên cô làm rõ thân thế của mình rồi sao?" Hỏa Ly Cơ nhẹ gật đầu: "Tộc trưởng nói cho ta biết, tổ tiên ta là Đại Thiên Thần Thủy Tổ Hỏa Lê tộc. Lúc đại tai biến, tổ tông ta phần lớn chết trận, thế cho nên về sau diễn biến ra cao tầng chi tranh quyền lực. Ta được một vị thúc thúc vì bảo toàn huyết mạch, liền mang theo ta từ tuổi nhỏ đi tới Lam Vực, về sau là như thế." Hỏa Ly Cơ ngữ khí rất bình tĩnh, dường như mọi thứ này đều không quan hệ cùng nàng, khiến cho Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không biết nàng hiện tại cuối cùng nghĩ như thế nào. Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Vậy tình huống hiện tại thì sao?" "Tộc trưởng đương nhiệm là bậc đệ tử của cha chú ta, nàng ở mấy năm trước cầm quyền thành công, vì vậy bình định lập lại trật tự rồi." Lúc Hỏa Ly Cơ nói tới tộc trưởng Hỏa Lê tộc đương đại, trong mắt có ánh sáng, tựa hồ rất sùng bái. "Nàng nghe ta nói chúng ta sử dụng nguyên sơ hỏa pháo, phán đoán huyết mạch của ta khả năng phản tổ rồi. Về sau chuyện này đã được xác nhận, nàng để cho ta đi giải quyết chuyện Tề Linh." Hỏa Ly Cơ nhìn thoáng qua Tề Linh, lại quay lại tiếp tục nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nó lúc trước cũng là một gã cấp bậc đại thiên thần, nhưng ở lúc đại tai biến đã bị trọng thương, cảnh giới sụt giảm, linh trí cũng giảm xuống. Những năm gần đây nó từng nhiều lần bộc phát lửa giận, nếu như không phải có cường giả Hỏa Lê tộc coi chừng, đã sớm gây thành đại họa. Nó không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ hãi tổ tiên của ta. Về sau trải qua huyết mạch của ta khu động di vật tổ tiên, lúc này mới đem nó hàng phục rồi, cho nên nó liên tục dán lấy ta." Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới chợt hiểu ra. "Trách gì ta thấy linh thức nó là không trọn vẹn, ngươi có biện pháp giải quyết không?" Hỏa Ly Cơ hai mắt tỏa sáng, nàng cùng Tế Linh sớm chiều ở chung được gần 1 năm thời gian, tình cảm đã rất sâu. Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu: "Ta tạm thời sẽ không thể chữa trị linh thức không trọn vẹn, hơn nữa không có kinh nghiệm, không dám tùy tiện ra tay. Nhưng ta sẽ cố gắng nghiên cứu." Tề Linh tuy rằng cảnh giới sụt giảm, nhưng như trước có thực lực cấp tinh thần. Vạn nhất bởi vì là linh thức bị xúc động sẽ trở nên điên cuồng lên, chính nó không có việc gì, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ chết. Hỏa Ly Cơ nói: "Ta sẽ giúp đỡ ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, cười cười, nói một chút chuyện sau đó đi. "Ta vốn muốn đi tìm ngươi, nhưng sau khi rời khỏi ta thì trạng thái Tề Linh trở nên rất cuồng bạo. Hơn nữa không chỉ là như vậy, đoạn thời gian kia tiền tuyến trinh sát nói U Linh Thanh Hải có dị động, ma tộc cũng đang âm thầm phong tỏa hải vực, tùy tiện ra biển thực ở quá nguy hiểm. Nói tới thời điểm này, Hỏa Ly Cơ đã xoắn xuýt vừa khổ phiền muộn. Không sao, ở dưới tình huống ma tộc phong hải, Hỏa Ly Cơ hoàn toàn ra không được. Dù sao không phải mọi người đều giống cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, có đủ loại thủ đoạn, phương pháp, nhưng ta cũng là ở sau khi xác nhận ngươi an toàn mới quyết định lưu lại đấy. Hỏa Ly Cơ quay đầu chỉ Tề Linh nói, nó tuy rằng cảnh giới sụt giảm, đã mất đi năng lực xuyên toa toàn bộ Pháp Lam Tinh, nhưng ở Nham Tương Xích Hải vẫn là có thể. Trừ cái đó ra, nó còn có thể nghe thấy âm thanh tất cả hỏa nguyên tố xung quanh toàn bộ Pháp Lam Tinh, đồng thời yếu ớt mà khống chế bọn chúng. U Linh Thanh Hải hỏa nguyên tố tuy rằng ít, nhưng vẫn là có. Nó hao tốn chút thời gian, cuối cùng vẫn là tìm được ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía Tề Linh, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Về sau ngươi đi vào Vô Tận Lam Hải trở lại Lam Vực không lâu, U Linh Thanh Hải liền đột nhiên tập kích chúng ta. May là chúng ta có chỗ đề phòng, tin tức của ngươi cũng kịp thời truyền đến, để cho chúng ta miễn cho rất nhiều tổn thất. Hỏa Ly Cơ nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, ta biết chuyện phát sinh ở Nguyệt Dương Thành, ngươi còn tốt đó chứ? Ta rất tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy sững sờ, chợt nở nụ cười. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt. Hắn và phụ thân khúc mắc mở ra, cũng nhìn thấy mẫu thân, đã biết tâm ý của mẫu thân. Hắn nhẹ nhõm rất nhiều rồi, nhưng hắn dù sao đã triệt để mà đã mất đi mẫu thân, từng đã là hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Nửa năm qua này, hắn kỳ thật trong lòng đem bi thương giấu ở đáy lòng, không dám đi chạm đến, bởi vì hắn có quá nhiều chuyện trọng yếu muốn đi làm, hiện tại còn chưa tới thời điểm phóng thích tâm tình bi thương. Hỏa Ly Cơ từ nhỏ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng nhau lớn lên, đối với ánh mắt của hắn, biểu lộ, thậm chí cả một ít hơi biểu lộ cùng ngữ khí đều vô cùng hiểu rõ, cho nên có thể đoán được sự thật lúc này trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần. Nàng không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, ta cuối cùng đạt được tin tức của ngươi, ngươi bỗng nhiên từ trên đại dương bao la biến mất, không biết đi nơi nào, ta đều vội muốn chết, may mắn ngươi không có việc gì. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta ngoài ý muốn bị cuốn vào một cái thế giới vòng xoáy, đi tới Ô Trọc Hoàng Hải. Hỏa Ly Cơ ngữ điệu tăng lên, thế giới vòng xoáy ư, Ô Trọc Hoàng Hải ư? Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đem chuyện phát sinh ở Ô Trọc Hoàng Hải nói cho nàng. Hỏa Ly Cơ sau khi nghe xong, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Bắc Nguyệt Thương Thần đã phát triển đến trình độ ngay cả tinh thần đều có thể lừa bịp. Phải biết rằng, Bắc Nguyệt Thương Thần lừa dối thế nhưng là Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải, hai đại thế lực đỉnh phong của Pháp Lam Tinh. Nàng ban đầu còn có chút đắc chí đối với mình tuổi còn trẻ là được là hỏa thánh cấp 7, nhưng hiện tại loại đắc ý này triệt để biến mất. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù mới cấp 6, nhưng hoàn thành các chuyện nếu so với nàng hoàn thành thì lợi hại hơn nhiều lắm. Hỏa Ly Cơ đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp đánh vỡ kết giới ma vực ư, là biện pháp gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đương nhiên là nguyên sơ hỏa pháo. Hỏa Ly Cơ nghe vậy, chần chờ một lát, khả năng không được. Tại sao? Hỏa Ly Cơ nói, nửa năm qua này, toàn bộ Pháp Lam Tinh đều bởi vì là U Linh Thanh Hải mà gây chiến. Nhưng bởi vì là ở giữa lẫn nhau căm thù cùng thù hận, không có đạt thành liên minh, cho nên không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng đối với U Linh Thanh Hải. Mà U Linh Thanh Hải lại có ma tộc trợ giúp, hiện tại chiến tranh quy mô nhỏ đương nhiên không có gì. Nhưng nếu như ai dám trực tiếp đánh vỡ kết giới ma vực, tất nhiên là trực tiếp hướng ma vực tuyên chiến. Súng bắn chim đầu đàn, tộc trưởng chúng ta là sẽ không đồng ý. Ha ha ha. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhịn không được cười lạnh. Là tất cả vực cảnh đều sợ hãi ma tộc, không dám trực tiếp trở mặt cùng bọn họ, có thể chẳng lẽ cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn sao? Quả thực là hoang đường. Bắc Nguyệt, ta cũng biết cái này liên quan đến quá rộng, quá phức tạp. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể nhẹ giọng một tiếng, rồi sau đó kiên định mà nói, ta phải đi vào, ta muốn cho chư vực liên minh. Tất cả vực cảnh cũng biết ma vực cùng U Linh Thanh Hải, Ô Trọc Hoàng Hải đều có dã tâm bừng bừng. Tại bên dưới tình huống không có thế lực nội bộ cản tay, tất cả hải vực đều quyết tâm không tiếc cắt một cái giá lớn mà đi phá được U Linh Thanh Hải. Nhất định phải có nội bộ thiết thực, lại để cho các vực phải khiếp sợ. Như vậy bọn hắn ở riêng trong tộc phần mình mới có thể tranh thủ đến quyền nói chuyện càng lớn, đến lúc đó toàn bộ Pháp Lam Tinh mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Muốn chứng cứ, Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định phải tiến vào U Linh Thanh Hải. Trong phòng tu luyện Hỏa Man thành phủ, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lặng lặng mà đối mặt, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Bắc Nguyệt Thương Thần phải đi U Linh Thanh Hải, nhưng hắn không thể bắt cóc Hỏa Ly Cơ đi theo, làm cho nàng đem toàn bộ Hỏa Lê tộc đi mạo hiểm. Hỏa Ly Cơ không thể làm như vậy, cũng không có tư cách làm như vậy. Một lát sau, Hỏa Ly Cơ trước tiên mở miệng. Tuy rằng không thể dùng nguyên sơ hỏa pháo, nhưng chúng ta có thể đi hỏi một chút tộc trưởng, xem một chút nàng có biện pháp gì hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy đành phải gật gật đầu. Hỏa Ly Cơ đứng dậy vỗ vỗ Tề Linh bên cạnh. Tề Linh mở ra mắt to như chuông đồng, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, phun ra hai cái hỏa trụ, lúc này mới run rẩy cọng lông trên người mà đứng dậy. Tề Linh thân thể to lớn như tòa núi nhỏ, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể nhìn lên. Lên đây đi. Hỏa Ly Cơ hướng Bắc Nguyệt Thương Thần vươn tay. Bắc Nguyệt Thương Thần không chút do dự nắm tay Hỏa Ly Cơ, sau đó hai người cùng một chỗ nhảy đến trên lưng Tề Linh. Ngồi ở trên lưng Tề Linh, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng Tề Linh không kiên nhẫn mà xoay người nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, đánh cho một cái trùng trùng điệp điệp phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cũng không thấy nó có bất kỳ động tác dư thừa, bốn vó mãnh liệt ngẩng lên động, giữa va chạm liền lại để cho không gian phá toái. Một giây sau, trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần hình ảnh đột biến. Hắn tựa hồ đi tới trong hải dương, chỉ có điều cái phiến hải dương này là hải dương hỏa diễm. Từng hạt hỏa nguyên tố nhỏ vụn như là giọt nước, đan xen tạo thành hải dương nhiệt độ cao đến đáng sợ. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi ở trên người Tế Linh, hai tay ôm eo hỏa ly cơ, không có bị tổn thương chút nào. Tế Linh xuyên thẳng qua hỏa nguyên tố, trong hoàn cảnh hiện thực không ngừng biến hóa, chỉ có điều 3 giây, Tế Linh liền xuyên thẳng qua nguyên tố không gian đến thế giới sự thật. Khi hình ảnh trước mắt khôi phục bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Đột nhiên, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện hỏa ly cơ từ trên lưng Tế Linh bật lên, thời điểm phù trên không trung, thủy chung nắm tay của mình. Bắc Nguyệt Thương Thần còn có thể nói cái gì? Hắn đành phải ngắm nhìn bốn phía, nơi đây tựa hồ là động phủ. Trong động phủ khảm nạm đủ loại tinh thạch kiểu dáng dùng màu lửa đỏ, bọn chúng bao trùm ở trên mỗi một chỗ huyệt động, mà sau khi Tế Linh đến nơi đây, thoải mái dễ chịu kêu lên, ầm ầm một tiếng nằm sấp ở trên đá hỏa tinh. Hỏa ly cơ lôi kéo Bắc Nguyệt Thương Thần hướng bên ngoài hang động đi đến, một đường đều từ hỏa tinh thạch chiếu sáng, thẳng đến phía trước hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, bọn hắn đi vào bên ngoài hang động, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn lúc này trên một mảnh vách đá, nơi vách đá thẳng lan tràn đến cuối tầm mắt là một mảnh cây cỏ dài, ở trung tâm tức thì có một tòa thành trì hùng vĩ. Thành trì trên không tụ họp thành một mảnh hỏa nguyên tố dài hẹp như cự long. Một tòa sơn phong cao ngất người, sơn phong chỉnh thể đỏ bừng, mơ hồ có thể trông thấy màu đỏ của nham thạch nóng chảy trong đó. Bên trên nham thạch nóng chảy kia dường như có thứ đồ vật gì đó đang nhẹ nhàng hoạt động thân hình, dẫn phát chấn động. Bắc Nguyệt Thương Thần cười nói, đây hẳn là phần thiên mộc. Hỏa Ly Cơ cười cười, không sai, rất thông minh. Ngoại tộc nhân chỉ biết là hỏa lê sơn tạo nên nham tương xích hải, thật tình không biết phần thiên mộc cắm rễ ở hỏa lê đại lục là một cây chất lỏng nham tương xích hải. Nham tương xích hải có rất nhiều dị tượng, tất cả đều là ra đời hoặc sản xuất ở đây. Hỏa Ly Cơ một bên giới thiệu, một bên kéo tay Bắc Nguyệt Thương Thần hướng phương hướng phần thiên mộc bay đi. Hỏa Ly Cơ nói, tộc trưởng không quá để ý tới việc vật vãnh thế tục, tất cả đều giao từ chuyên gia chịu trách nhiệm, nàng tức thì vẫn luôn ở trong phần thiên mộc tu luyện. Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày, trong phần thiên mộc ư, đó không phải là căn cơ sao, còn chui vào đó làm gì? Hỏa Ly Cơ lắc đầu, không phải, lúc nham tương xích hải mới sinh không lâu, tất cả thần thú hệ hỏa lần lượt thay nghén mà sinh ra, trong đó có một con côn trùng về sau phá kén hóa thành một con phi nga thần cấp, mà ở thời điểm nó còn nhỏ, có một con thần điểu vẫn muốn ăn nó, cho nên ở bên trên phần thiên mộc để lại rất nhiều lỗ thủng do con chim đó mổ ra, dần dần lỗ thủng to lớn. Từ lỗ thủng lớn đó có thể thấy được cảnh giới thực lực thần điểu kia. Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán, bên trong phần thiên mộc hỏa nguyên tố rất nồng đậm nhỉ. Hỏa Ly Cơ hơi ngẩng đầu, so với Lạc Dương Thành nồng đậm hơn, so với Hỏa Lê Sơn nồng đậm hơn, bởi vì phần thiên mộc chính là nơi Thái Dương dừng lại. Chỉ có điều ngay cả tộc trưởng cùng với tổ tiên cũng không có bay đến đỉnh phần thiên mộc, bởi vì đến nơi đó có độ cao rất lớn, không gian liền bắt đầu hỗn loạn, không cách nào phi hành bình thường. Khó trách, hóa ra là vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới chợt hiểu. Nói thật, tuy rằng Lạc Dương Thành có danh xưng Thái Dương Hạ Lạc Chi Địa, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần là không tin, bởi vì là dùng nhiệt độ cùng diện tích Thái Dương, nếu như rơi xuống nham tương xích hải, toàn bộ nước biển vô tận Lam Hải chỉ sợ đều bốc hơi không còn. Hai người hướng bên trên phi hành ước chừng 3 giờ, nơi đây phía trên thân cảnh hầu như đã không có nhà gỗ cùng hỏa lê tộc nhân. Chẳng qua là ở bên trong lỗ thủng cực lớn, có từng hỏa lê tộc nhân khí tức cường đại đang bế quan tu luyện. Lại đi tới nửa giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ rút cuộc đến một lỗ thủng cực lớn như hang động. Trong động hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đã bay mấy giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng mệt mỏi rồi, hắn nhịn không được quay đầu hỏi. Chúng ta vừa rồi tại sao không cho Tế Linh trực tiếp bay tới? Hỏa Ly Cơ nói. Hắn nhảy lên sẽ dẫn đến hỏa nguyên tố xếp đặt hỗn loạn, ảnh hưởng tu luyện, thì ra là thế. Vài giây đồng hồ về sau, hỏa diễm đột nhiên biến hóa trạng thái, ngưng tụ thành một cái mặt người thật lớn. Từ mặt mày nhìn lại, nàng là một gã nữ nhân. Hỏa Ly Cơ mặt hướng hình ảnh hình người hành lễ nói, tộc trưởng. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng bắt chước động tác Hỏa Ly Cơ hành lễ, đồng thời hắn còn tại trong lòng suy đoán thực lực Hỏa Lê tộc tộc trưởng. Bên trên Pháp Lam Tinh rất nhiều thế lực đều triển lộ chiến lực mạnh nhất của bản thân đối với bên ngoài, dùng để trấn nhiếp kẻ địch. Ví dụ như Minh Vương U Linh Thanh Hải là đại thiên thần cấp 12, mặc dù là mới vào đại thiên thần, vực chủ thú vực tự nhiên cũng là đại thiên thần. Ma vực tức thì càng không cần nói, ngoại nhân biết rõ liền có mấy danh đại thiên thần, bất quá hầu như đều đang ngủ say. Nham Tương Xích Hải chưa bao giờ công bố ra ngoài bên trong tộc mình có cường giả số lượng như thế nào, cũng không ai biết tộc trưởng Hỏa Lê tộc là cảnh giới gì. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần đối với nàng vẫn duy trì chi tâm kính sợ cao nhất. Hỏa Ly Cơ hướng Hỏa Lê tộc tộc trưởng giới thiệu nói, tộc trưởng, hắn chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Ngọn lửa mặt người kia hai mắt nhẹ nhàng mà chập chờn, tựa hồ đem ánh mắt rơi ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, cẩn thận mà quan sát. Ngươi muốn tiến vào U Linh Thanh Hải ư? Tộc trưởng Hỏa Lê tộc tên là Hỏa Huyền Định đã dự liệu được ý đồ Bắc Nguyệt Thương Thần đến. Âm thanh như hỏa diễm bạo tạc nổ tung, ầm ầm rung động, hoàn toàn không giống như là giọng nữ. Trên thực tế, Hỏa Lê tộc nhân là loài lưỡng tính, hậu đại bọn họ toàn bộ nhờ bản thân phân liệt mà ra đời. Ở trong quá trình phát triển, bởi vì là đủ loại nhân tố dẫn đến bản thân tính cách thiên hướng nam hoặc nữ, mà Hỏa Ly Cơ từ nhỏ ở Lam vực lớn lên, cho tới nay đều cho là mình là nữ, cho nên vô luận là bên trong tâm hay là thân thể đều là nữ tính. Hỏa Huyền Nịnh nói, Cái này rất khó khăn, kết giới phong tỏa U Linh Thanh Hải là đại thiên thần xuất thủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy vốn là trong nội tâm mát lạnh, chợt nhãn tình sáng lên, Hỏa Huyền Định nói: "Kỳ thật Tề Linh có năng lực dẫn ngươi đi U Linh Thanh Hải, trong U Linh Thanh Hải cũng có linh thức chi hỏa, nhưng mà nó hiện tại ở trạng thái rất kém cỏi, trừ phi có thể giúp nó khôi phục trạng thái. Nó bây giờ trạng thái suy yếu chủ yếu từ hai bộ phận tạo thành, một là trong cơ thể thiếu khuyết nguyên sơ chi hỏa, hai là linh thức nó không trọn vẹn, không được đầy đủ. Mà hai đại thiếu hụt này ngươi cũng có thể hỗ trợ bổ toàn." Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Ngươi nói đi, làm sao bây giờ?" Hỏa Huyền Định nói: "Ngươi lúc trước ở bên trên nguyên sơ hỏa pháo để lại khí tức linh thức, dùng cái này trở thành định vị, tăng thêm Ali khu động, có thể trực tiếp đem nguyên sơ chi hỏa bên trên nguyên sơ hỏa pháo đưa tới." Bắc Nguyệt Thương Thần có chút nghi hoặc: "Nguyên sơ hỏa pháo là ở chỗ đó, kỳ thật người có thể chính mình đi lấy được mà." Hỏa Huyền Định nói: "Ta không thể rời đi, gần đây ma vực dục dịch, có ý đồ đối với các tộc tất cả các vực, cường giả trong tộc cũng không thể rời đi. Nhưng như nếu bọn họ không đi, vô luận ai đi cũng không điều khiển được nguyên sơ hỏa pháo." Bắc Nguyệt Thương Thần gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Vậy phương diện bổ sung linh thức thì sao?" Hỏa Huyền Định nói: "Nghe nói trên người của ngươi có một cái linh thức bí bảo, còn có thể tụ linh. Ta đoán hẳn là U Minh Châu." Hỏa Huyền Định tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hỏa Ly Cơ tức thì có chút bất an nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái. "Không phải nàng nói cho ta biết đâu." Hỏa Huyền Định nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần. "Thứ ma tộc nhắm chúng mà lại động tĩnh lớn như vậy, trừ Thất Thần Châu ra thì còn có thể có cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy nhẹ gật đầu: "Đúng là như thế." Hỏa Huyền Định nói: "Ta có một cái pháp môn tụ linh đặc thù, dùng U Minh Châu làm hạch tâm, có thể đem linh thức của Tế Linh giải rác ở các nơi tụ tập tới đây." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nếu như người cảm thấy có thể, vậy cứ làm như thế đi." "Vậy thì các ngươi vào đi." Lúc âm thanh Hỏa Huyền Định vang lên, khuôn mặt hỏa diễm của nàng ngưng tụ ầm ầm tán loạn, lỗ hổng bị ngọn lửa bao phủ cũng dần dần hiện ra. Trên mặt đất phủ lên tinh thạch cực lớn, Hỏa Ly Cơ nắm tay Bắc Nguyệt Thương Thần, đạp trên đường tinh thạch hướng bên trong phần thiên mộc đi đến. Phần thiên mộc cực kỳ tráng kiện, theo tầng ngoài hướng đi bên trong không thua gì từ bên ngoài Hỏa Lê Sơn hướng đi vào trong bộ lạc. Trong không khí hỏa nguyên tố kịch liệt gia tăng, nhưng không cách nào tới gần Hỏa Ly Cơ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Ước chừng nửa giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đi tới trung tâm phần thiên mộc. Nơi đây bao quanh từng vòng bậc thang như là vòng tuổi của cây. Bậc thang trục cấp lên cao, chỗ vị trí cao nhất ngồi xếp bằng một người nữ tử mặc đồ màu đỏ. Nàng bộ mặt mơ hồ, khiến Bắc Nguyệt Thương Thần thấy không rõ nàng tướng mạo. Nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau nữ tử này hướng hắn bỏ ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ rơi ở trên người của hắn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hắn chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Sau một khắc, Hỏa Ly Cơ buông lỏng tay Bắc Nguyệt Thương Thần ra, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có bị đốt thành tro bụi. Đây là hỏa tinh linh ra đời bên trên phần thiên mộc, có ý thức tự chủ, có thể ở khi ngươi lâm vào nguy hiểm mà bảo hộ ngươi chu toàn. Âm thanh Hỏa Huyền Định truyền đến: "Ngươi hiện tại liền định vị ở nơi này đi, lại để cho Hỏa Ly Cơ đến khu động nguyên sơ hỏa pháo." Lúc nàng nói chuyện, Tề Linh bỗng nhiên từ khâu trung thò đầu ra nhìn, ló đầu ngó ra, rồi sau đó tùy tiện ở trên bậc thang tìm một cái vị trí nằm sấp xuống dưới, lẳng lặng mà nhắm mắt dưỡng thần. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem linh thức chìm vào trong U Minh Châu. Hắn đối với Hỏa Huyền Định không có phòng bị, cũng không phải nói hắn thật sự không có, mà là không cần phải phòng bị. Hỏa Huyền Định mặc dù không phải đại thiên thần cấp 12, cũng tuyệt đối là nguyệt thần cấp 11 đỉnh phong, lại là ở Hỏa Lê Đại Lục, nếu muốn hắn cướp lấy U Minh Châu so với giết chết con kiến đều đơn giản hơn. Bất quá Hỏa Huyền Định không có ý tứ cướp đoạt U Minh Châu. Rất nhanh, hắn cảm nhận được khí tức chính mình lưu lại trong Hỏa Man Thành, cảm nhận được hải ngoại nham tương xích hải lưu lại khí tức, cảm nhận được khí tức lưu lại bên trên vô tận Lam Hải. Một đường hướng đông, hắn cảm thụ được khí tức linh thức ven đường hắn trải qua. Cũng không biết đi tới bao lâu, tựa hồ đi qua một giây đồng hồ, lại dường như đã qua một năm. Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt mà bừng tỉnh, thấy được khí tức linh thức chính mình lưu ở bên trên nguyên sơ hỏa pháo. Nguyên sơ hỏa pháo lúc này trạng thái so với lúc hắn cùng Hỏa Ly Cơ mới gặp gỡ càng không ổn định, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Tìm được vị trí nguyên sơ hỏa pháo, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn xuất một chút linh thức chi lực, giúp đỡ Hỏa Ly Cơ cũng linh thức xuất khiếu đi vào bên trong thế giới U Minh Châu, làm cho nàng cảm giác được khí tức nguyên sơ hỏa pháo. Ở trong tầm mắt Hỏa Ly Cơ, nguyên sơ hỏa pháo giống như ở trước mắt, nàng lúc này dùng linh thức chính mình nhẹ nhàng mà xúc động hỏa nguyên tố thần văn bên trên nguyên sơ hỏa pháo. Sau một khắc, xa ở bên ngoài ước vạn dặm, Long Mục Đảo chợt mà ầm ầm rung động, cây cối kịch liệt lay động, bầy chim vỗ cánh bay lên, núi đá không ngừng rơi xuống đến trong biển, kích khởi thủy triều động trời. Vài giây đồng hồ sau, một đạo cột sáng màu lửa đỏ im ắng mà phun trào từ miệng núi lửa, bay thẳng không trung, rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây, cũng không biết đi rất cao nào. Đạo hỏa trụ này duy trì khoảng 3 phút, thẳng đến cuối cùng một đám đuôi lửa biến mất, cả tòa Long Mục Đảo khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, màu xanh lá bên trên hòn đảo biến sắc, biến thành màu xám. Đám phi điểu hóa thành tảng đá, từ bầu trời vô lực mà rơi xuống. Nham thạch cũng đều hóa thành màu xám, đã không có sức nặng. Một hồi gió biển hơi yếu từ hải dương thổi tới, cả tòa đảo lại như là cát sỏi xếp thành, im ắng mà biến mất tại trong biển. Cùng lúc đó, Cột sáng ngọn lửa kia ở trong tầng mây tiếp tục hướng lên bên trên, tựa hồ có ý tứ lao ra Pháp Lam Tinh. Bất quá cuối cùng nó bỗng nhiên hướng phía tây bắc rẽ vào một chỗ ngoặt, dùng tốc độ bất khả tư nghị bay đi, những nơi đi qua để lại đuôi lửa thật dài, hấp dẫn lấy sinh linh phía dưới chú ý. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không biết đi tới bao lâu, hỏa trụ ngay phía trước xuất hiện một cây cự mộc tiếp thiên liền địa. Khoảng cách dần dần tới gần, bên trên cự mộc rõ ràng có thể thấy được một cái lỗ tròn màu lửa đỏ. Hỏa diễm đúng lúc nhảy vào trong động, nơi đây dĩ nhiên là bên trong phần thiên mộc, là chỗ tu luyện của hỏa huyền định. Lúc này trong tâm cự mộc, Tề Linh yên tĩnh mở ra hai mắt như chuông đồng nhìn qua hướng bầu trời, ầm một tiếng. Hỏa trụ trùng trùng điệp điệp mà va chạm ở trên người Tề Linh, đem nó toàn bộ thôn phệ, nhưng không có sinh ra bạo tạc nổ tung, mà là theo lân giáp ra hắn tiến vào kia trong cơ thể, có bộ phận hỏa diễm bắn tung tóe rơi ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần. Dạ Bắc Nguyệt Thương Thần nhảy dựng, nhưng hắn ngay sau đó liền kỳ lạ mà phát hiện mình vậy mà không có bị thương tổn. Trong đầu hắn lập tức nhớ tới lời vừa rồi Hỏa Huyền Nịnh nói, những hỏa tinh linh ra đời từ phần thiên mộc có thể ở dưới tình huống có chút đặc biệt bảo hộ hắn chu toàn. Hắn vốn tưởng rằng cái này chẳng qua là lại để cho hắn có thể an toàn đi lại ở phần thiên mộc cùng Lạc Dương Thành, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể chống cự nguyên sơ chi hỏa. Đây cũng là điều lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, cần biết nguyên sơ chi hỏa thế nhưng là hỏa diễm đại thiên thần mới có thể nắm giữ. Suy nghĩ của hắn tiếp tục phát tán, nếu như những thứ hỏa tinh linh này có thể chống cự nguyên sơ chi hỏa, như vậy hỏa diễm khác cấp thấp hơn thì sao? Vậy hắn về sau mặt đối với người tu luyện hỏa nguyên tố, chẳng phải là chiếm hết ưu thế ư? Hỏa Lê tộc tộc trưởng cho hắn hỏa tinh linh rốt cuộc là cái thần vật gì? Bắc Nguyệt Thương Thần chuẩn bị sau đó nhất định phải tìm Hỏa Ly Cơ hỏi cho rõ ràng. Chỉ có điều hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều ở trên người Tề Linh. Đắm chìm bên trong nguyên sơ chi hỏa, Tề Linh khí thế nhanh chóng nâng cao. Nó thỉnh thoảng phát ra giống lên một tiếng vui sướng, âm thanh vang vọng ở trong toàn bộ không gian. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đã ngưng định vị, Hỏa Ly Cơ cũng không còn khu động nguyên sơ hỏa pháo, Tề Linh chính mình liền có thể hấp thu nguyên sơ chi hỏa không ngừng bay tới. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm rằng co nửa giờ, mãi đến khi tất cả nguyên sơ chi hỏa đều được Tề Linh hút vào trong cơ thể, nó mãnh liệt mà nhảy lên, biến mất ở nơi đó. Rồi sau đó đi tới vài giây đồng hồ, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền đến, chấn động toàn bộ hang động đều đang kịch liệt mà run rẩy. Dân chúng cả tòa Lạc Dương Thành cũng nghe được Tề Linh gào to, cảm nhận được nó mừng rỡ, nhịn không được nhao nhao nghị luận lên. Lại từ trong hỏa nguyên tố trở về, sau đó đã đi tới hướng Bắc Nguyệt Thương Thần, cúi đầu nhìn hắn chăm chú một lát, sau đó dùng đầu khổng lồ cọ sát hắn hai cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà liền được Tề Linh đánh ngã, ngã tại trên mặt đất, may mắn hắn sử dụng hắc ám nguyên tố. Hỏa Ly Cơ thấy thế nhịn cười không được, Hỏa Huyền Định nhìn thấy trạng thái Tề Linh, trong nội tâm rất là vui mừng, vì vậy nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần nói, bổ sung nguyên sơ chi hỏa trong cơ thể nó rất đơn giản, nhưng tụ linh là một chuyện vô cùng tốn thời gian, ta trước tiên dạy ngươi phương pháp tụ linh. Lúc nói chuyện, Hỏa Huyền Định đứng lên, lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần mới phát hiện vây quanh nàng đều là nguyên sơ chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nàng hẳn là nguyệt thần cấp 11 đỉnh phong, đang theo đại thiên thần cấp 12 rảo bước tiến lên. Hỏa Huyền Định điều khiển hỏa đi vào trước người Bắc Nguyệt Thương Thần, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng mà thả ở trên đầu của hắn. Một giây sau, trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần hiển hiện một đạo thân ảnh màu đỏ to lớn như sơn nhạc. Đây là linh thức Hỏa Huyền Nịnh. Nàng linh thức rất cường đại, so với hắn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần, chẳng qua là lẳng lặng mà lơ lửng tại đó, liền lại để cho linh thức hắn run nhẹ nhẹ. Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí cảm thấy được nàng so với Minh Nhất càng mạnh hơn nữa, gần với Minh Vương hiện tại. Mông Đặc với linh thức cấp độ Minh Thần cấp 10 cũng bị nàng vượt qua xa. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần ý thức được điểm này, đồng thời vô số chi thức từ trong linh thức Hỏa Huyền Nịnh tuôn ra, rót vào đến trong đầu của hắn. Được chi thức thủy triều cấp tốc oanh kích, Bắc Nguyệt Thương Thần ý nghĩ u ám, hồi lâu mới khôi phục lại. Đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục thì hắn đã rõ ràng, Hỏa Huyền Nịnh linh thức tại sao cường đại, còn biết tụ hồn bí pháp tại sao dùng U Minh Châu là hạch tâm. Bởi vì tổ tiên Hỏa Lê tộc chính là một trong người luyện chế chủ yếu của U Minh Châu. Thất thần châu từ vô số chí cường giả Pháp Lam Tinh luyện chế mà thành. Hỏa Lê tộc phương pháp sinh sôi này nở hậu đại là phân liệt, bọn hắn chẳng những phân biệt ra nguyên tố chi lực bản thân, cảnh giới bản thân, chi thức bản thân, cũng sẽ phân liệt linh thức bản thân. Vì phân liệt, cảnh giới, linh thức đều phải rất cường đại, cho nên sớm ở vạn năm trước liền bắt đầu nghiên cứu linh thức, so với U Linh Thanh Hải ra đời còn sớm hơn nhiều lắm. Hỏa Huyền Nịnh rót vào chi thức rất nhiều, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hơn nửa giờ mới tiêu hóa một bộ phận, nhưng đã cơ bản nên như thế nào sử dụng tụ hồn bí pháp. Đầu tiên hắn cần phải từ linh thức còn sót lại của Tề Linh lại cắt xuống một phần linh thức, sau đó dùng cái này làm hắc động, từ bốn phương tám hướng đem linh thức của nó đã từng bị đánh tan hấp thu hồi lại. Bởi vì là trải qua thời gian dài dòng buồn chán, linh thức phân tán của Tề Linh được phân tán ra rất xa, cho nên muốn đem bọn chúng đều tìm quay về, tất nhiên là một cái quá trình khá dài. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, nhìn Hỏa Huyền Nịnh nói, trong khoảng thời gian này có thể làm phiền người phân phó một lát, giúp ta thăm dò thêm một ít tin tức của Thất Hải Lục Vực được không? Chủ yếu là các tộc có khả năng liên thủ chống lại cùng U Linh Thanh Hải, Ma Vực hay không? Hỏa Huyền Nịnh nhẹ gật đầu, cái này ta vốn cũng đang lưu ý, đã như vậy, Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, tay trái khẽ vuốt U Minh Châu, tay phải tức thì dùng linh thức chi lực ngưng tụ ra một thanh dao găm dài nhỏ, hai chân cất bước hướng tới Tề Linh. Tề Linh trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cầm linh thức chi nhận trong tay hướng chính mình đi tới, trong nội tâm có dự cảm bất tường, nhịn không được gầm nhẹ rút lui hai bước. Bắc Nguyệt Thương Thần tiến, Tề Linh lui, Bắc Nguyệt Thương Thần lại tiến, Tề Linh lui lần nữa. Nhưng mà Mộc Động Hỏa Huyền Nịnh bế quan tu luyện không tính lớn, rất nhanh Tề Linh liền không thể lui được nữa, thân thể co rúm lại ở góc tường tinh thạch. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không tiến đến nữa, đứng ở trước mặt Tề Linh, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của nó, vẻ mặt người vô tội. Tề Linh phát ra thấp giống, không ngớt lời cầu xin tha thứ, Bắc Nguyệt Thương Thần lại thờ ơ, tay phải nắm dao găm hướng nó chậm rãi tới gần. Tề Linh cảm nhận được nguy hiểm, vô thức đều muốn phản kháng, thân thể bốc cháy lên nguyên sơ chi hỏa hừng hực, nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Cách đó không xa, Hỏa Huyền Nịnh chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, trong cơ thể Tề Linh hỏa nguyên tố liền toàn bộ bị giam cầm. Hỏa nguyên tố bốn phía đều hóa thành thể rắn cứng rắn nhất. Nguyên sơ chi hỏa dập tắt, vẫn không cách nào được Tề Linh nhen nhóm cùng dẫn động. Lúc này nó là thần thú có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng nó lúc này như là con hổ bị mất nanh vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng nó lộ ra áy náy, tay phải giơ tay chém xuống. Một bên Hỏa Ly Cơ có chút đau lòng, ngao lên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tiếng gầm gừ liên miên không dứt như sóng chiều, bị cắt xuống một phần nhỏ linh thức, Tề Linh chỉ một thoáng vô lực mà ngồi liệt ở trên mặt đất hỏa tinh thạch, miệng lớn mà thở hổn hển, nguyên sơ chi hỏa lại lần nữa bốc cháy lên. Mảnh vỡ linh thức tiến vào bên trong thế giới U Minh Châu, đi vào thế giới linh thức đầy sao trời. Bắc Nguyệt Thương Thần thúc dục tụ hồn bí pháp, bầu trời đầy sao lập tức thu lại, vòm trời trở nên hắc ám. Bắc Nguyệt Thương Thần tại mảnh hắc ám này nhìn hồi lâu, lúc này mới mang theo mảnh vỡ linh thức Tề Linh xâm nhập hắc ám, đã bắt đầu hành trình tìm kiếm. Cái vừa tìm này chính là 5 ngày. Bắc Nguyệt Thương Thần thực lực dù sao cũng yếu, cường độ linh thức cũng không cao, một lần tối đa ở bên trong thế giới U Minh Châu tìm kiếm 5 ngày, liền phải tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ở trong lúc hắn nghỉ ngơi, Hỏa Ly Cơ liền đi cơ cấu bí mật của Hỏa Lê tộc thu thập tin tức, sau đó đem tin tức mang về. Tư liệu vốn là viết trên giấy, nhưng Hỏa Huyền Nịnh có lẽ là ngại Bắc Nguyệt Thương Thần đọc quá chậm, liền dùng linh thức đem những tin tức kia rót vào trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chỉ dùng thời gian trong chốc lát sửa sang lại, liền rõ ràng đối với tất cả tin tức. Lúc này khoảng cách U Linh Thanh Hải nhấc lên trận tập kích kia đã qua mấy tháng, Pháp Lam Tinh vô số chủng quần đã sớm tiến hành thảo luận đối với cái này, đang chuẩn bị phản kích, cũng đang mãnh liệt kháng nghị. Trong đó phản ứng trực tiếp nhất, kịch liệt nhất có hai vực là thú vực cùng yêu vực. Hai đại vực này đều phái ra chiến lực cường đại trong tộc, hướng U Linh Thanh Hải phát khởi phản kích mạnh mẽ hữu lực. Nhưng mà U Linh Thanh Hải có kết giới ma vực che chở, hai vực liên tục không cách nào đánh vào. Hai vực vẫn luôn là tử địch của ma vực, cho nên ngược lại là không hề cố kỵ. Ở rất nhiều xuôi theo khu hải địa, các thành trì U Linh Thanh Hải đã tiến hành đả kích tính chất hủy diệt. Hỏa Lê tộc ở vào trong hải dương giữa thú vực cùng yêu vực, là khu vực để hai vực trao đổi hòa hoãn. Quanh năm đã bị hai vực uy hiếp, Hỏa Lê tộc bên trên võ trang cực kỳ cường đại, vốn nên là chủ lực đối phó U Linh Thanh Hải. Nhưng bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần cùng U Minh Châu, ma vực đem một bộ phận lực chú ý quăng đến Nham Tương Xích Hải. Cảnh này khiến Nham Tương Xích Hải vô cùng lúng túng, sợ một khi không cẩn thận sẽ tạo thành xung đột chính diện cùng ma vực. Lam vực, Pháp vực, Thánh vực là tam vực chịu tai họa nghiêm trọng nhất. Cao tầng tam vực mong muốn báo thù tự nhiên rất cường liệt, nhưng bởi vì nhân tộc nhiều năm suy nhược, coi như là muốn nghiêng chi lực toàn tộc tiến hành trả thù, đó cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực vượt biển tác chiến viễn trình. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nhân tộc tam vực không phản ứng chút nào. Mấy tháng đến nay, không chỉ là Bắc Nguyệt Thương Thần bởi vì lợi ích nhân tộc tam vực mà bôn ba khắp nơi, còn có vài chục vạn nhân tộc vượt qua hải dương, vượt qua vực cảnh, tiến về vô tận lam hải, thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải, thậm chí là thâm uyên tử hải, đều muốn xúi dục những chủng quần này để cho bọn chúng liên hợp lại đi đối phó U Linh Thanh Hải cùng ma vực. Nhưng trước mắt tình huống phản hồi đến xem còn không có hiệu quả gì. Toàn bộ nhân tộc đều đang cố gắng, cái này đã lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần vô cùng kích động cùng vui mừng. Lúc trước nhân tộc tam vực riêng phần mình là cũng có không ít mâu thuẫn, giữa cao tầng càng là đối chọi nhau, nếu như nhân tộc tam vực có thể bởi vì sự kiện lần này đoàn kết một ít, ngược lại coi như là một cái thu hoạch. Thâm Uyên Tử Hải vẫn như cũ thần bí, liên lạc với bên ngoài không đến. Vô Tận Lam Hải có một bộ phận chủng quần sớm liền bắt đầu công kích U Linh Thanh Hải, nhưng chủ yếu mấy cái đại tộc vẫn trầm mặc. Hải Cự nhân tộc có nhiệm vụ trèo chống, bảo hộ Vô Tận Lam Hải, không cách nào ly khai nơi chính mình thủ hộ. Hải Sa tộc cùng Hải Kình tộc cũng không biết đang bận rộn cái gì. Bên trong Hải Long tộc càng là rối loạn, nghe nói có tai họa ngầm sắp bộc phát. Còn tiếp tục như vậy nữa, nếu để cho U Linh Thanh Hải đầy đủ thời gian để cho bọn chúng nghiên cứu ra linh tạo thể hoàn mỹ, chắc chắn cả Pháp Lam Tinh sẽ chịu đến nguy cơ cực lớn. Khi ở Nham Tương Xích Hải thu tập được tin tức, dưới sự kích thích, Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra cố gắng, hắn lúc nghỉ ngơi đều tu luyện, một giây không dám có chút lười biếng nào. Cùng lúc đó, một tháng này không ngừng tin tức truyền đến mà biểu hiện ra, ở gần đây chư vực chư tộc đã bắt đầu tác chiến cùng U Linh Thanh Hải. Dựa theo kinh nghiệm, vô luận là U Linh Thanh Hải hay là Ô Trọc Hoàng Hải, sinh linh trong đó đều sẽ phải chịu linh thức mảnh vỡ hoặc thi hài khi còn sống ảnh hưởng, hạn mức cao nhất liền đã định trước. Nhưng những thứ linh thể này cũng không có, Bọn hắn trong chiến đấu nhiều lần đột phá hạn mức cao nhất mà chính mình vốn nên vĩnh viễn không cách nào đột phá. Hiển nhiên bọn hắn chính là linh tạo linh thể, chỉ có điều bây giờ còn không đủ hoàn mỹ. U Linh Thanh Hải đây là đang lợi dụng chiến tranh để huấn luyện bọn hắn, để phát hiện vấn đề, sau đó lại cải tiến từng cái, như vậy thì U Linh Thanh Hải sớm có thể chế tạo ra linh tạo linh thể hoàn mỹ. Tăng thêm hiện tại tình thế chiến tranh hết sức căng thẳng, tất nhiên sẽ nhắc lên một cuộc chiến tranh chính thức có thể so sánh với đại tai biến. Đến lúc đó Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải thừa dịp loạn mà quật khởi, không biết có bao nhiêu thế lực phải mai một ở trong trường hà lịch sử. Dùng thực lực trước mắt của nhân tộc Tam Vực là có khả năng diệt vong thật lớn, tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Không chỉ là Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Huyền Nịnh cũng cảm nhận được nguy cơ. Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng không chỉ là nàng, toàn bộ cường giả chư vực chư tộc khác đều đã có cảnh giác chi tâm. Hiện tại chỉ cần có cơ hội, cao tầng vực cảnh bọn hắn không có mâu thuẫn không thể điều hòa, tất nhiên có thể liên hợp bọn hắn. Ở về sau trong mấy ngày thời gian, bởi vì là phạm vi dò xét yêu cầu dần dần tăng lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần thu thập được tế linh mảnh vỡ linh thức cũng càng lúc càng nhiều, đạt đến trình độ mà Bắc Nguyệt Thương Thần cho rằng trước tiên có thể để cho tế linh dung hợp một bộ phận linh thức. Thiết cắt linh thức rất đau, dung hợp với linh thức cũ cũng không có dễ chịu hơn, trên cơ bản chính là Hỏa Huyền Nịnh cưỡng ép trói buộc chặt tế linh, sau đó tùy ý để Bắc Nguyệt Thương Thần làm việc. Bắc Nguyệt Thương Thần không phải là một vị bác sĩ tốt, hắn động tác đơn giản thô bạo, nhưng ở dưới ảnh hưởng U Minh Châu đều vô cùng hữu hiệu. Linh thức thoáng khôi phục một chút, thực lực tế linh so với lúc trước hấp thu nguyên sơ chi hỏa tăng lên được thêm nữa, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều, tựa hồ không còn ngu dốt cùng ngây thơ như vậy. Nó hưng phấn mà ở giữa hỏa nguyên tố xuyên thẳng qua lại, đi tới đi lui đều chỉ dùng một giây đồng hồ. Hơn nữa mỗi lần cũng không biết nó xuyên thẳng qua đi nơi nào, mang về cho Bắc Nguyệt Thương Thần một kiện lại một kiện bảo vật. Những bảo vật này phần lớn là thuộc tính hỏa nguyên tố, có bộ phận ẩn chứa linh thức tràn đầy, có một bộ phận tựa hồ sinh ra từ dưới đáy vực sâu vô tận, hắc ám nguyên tố nồng đậm đến mức lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không thể tin được. Tề Linh đem những bảo vật này chất đống ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, nóng bỏng mà dao động cái đuôi. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn Hỏa Huyền Nịnh, phát hiện nàng nhắm mắt lại đang tu luyện, tựa hồ không có đem những bảo vật này xem như chuyện quan trọng. Hắn quay đầu nhìn Hỏa Ly Cơ, Hỏa Ly Cơ cũng đang tu luyện, nhưng cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng nhẹ nhàng đối với hắn nhẹ gật đầu, ý là lại để cho hắn nhận lấy. Lúc này mới thở ra đem những bảo vật này đều thu vào trong không gian giới chỉ chính mình, sau đó tiếp tục bước tiếp theo dò xét, thu thập. Ở trước khi chính thức bắt đầu, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn chằm chằm vào con mắt Tề Linh nói, nếu như đi nơi không nguy hiểm mà nói, có thể mang ta đi cùng được không? Hắn muốn nhiều hơn biết đến cảm giác xuyên thẳng qua ở trong nguyên tố, cái này có lợi cho hắn tu luyện. Tề Linh không do dự nhẹ gật đầu, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đại hỉ. Lúc này khoảng cách Bắc Nguyệt Thương Thần giả mạo sứ giả mặc cù U Linh Thanh Hải rời đi Ô Trọc Hoàng Hải đã qua một đoạn thời gian, thủy chung không có tin tức lại truyền trở về, cái này khiến bên trong Ô Trọc Hoàng Hải bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại những sứ giả linh thể cấp thấp kia tuy rằng hoàn toàn chính xác biết một chút tri thức có quan hệ cùng linh tạo linh thể, nhưng những kiến thức kia một chút cũng không sâu, không phức tạp, rất nhanh liền được nhân viên nghiên cứu Ô Trọc Hoàng Hải hiểu rõ rồi. Bọn hắn chuẩn bị lại đợi một đoạn thời gian, nếu như còn đợi không đến đám sứ giả tiếp theo, bọn hắn muốn khai triển hành động. Ô Trọc Hoàng Hải bên kia xảy ra chuyện gì, sớm đã không ở trong phạm vi Bắc Nguyệt Thương Thần suy tính. Hắn hiện tại đang cưỡi ở trên lưng Tề Linh, mãnh liệt mà từ trong một hạt hỏa nguyên tố nhảy lên đi ra. Ầm một tiếng, bốn phương tám hướng đều là hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa này hiện lên màu tím sậm, tuy rằng không bằng nguyên sơ chi hỏa rừng rực như vậy, không thể ngăn cản như vậy, nhưng là rất cường đại, sợ là ngay cả thần thể cũng có thể đốt thành tro bụi, nhưng Tề Linh nhưng có thể thông suốt trong đó. Bắc Nguyệt Thương Thần được những hỏa tinh linh có ý thức tự chủ che chở lấy, lông tóc không tổn hao gì. Đây là bên trong Hỏa Lê Sơn, từ khi Bắc Nguyệt Thương Thần lần trước đưa ra yêu cầu, Tề Linh liền bắt đầu dẫn hắn tới thế giới hỏa diễm, khiến Bắc Nguyệt Thương Thần thu hoạch tương đối khá. Lần này mang Tề Linh khôi phục một bộ phận linh thức, về sau nó đều mang đến chút ít bảo vật cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Tề Linh bối phận so với tộc trưởng còn cao hơn, Tề Linh muốn cho người ta, nàng lại có thể nói cái gì? Hỏa Huyền Nịnh nói lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi ổn định tâm thần, ở về sau trong thời gian hắn đi theo Tề Linh thu không ít bảo vật sinh tại Nham Tương Xích Hải. Hắn tin tưởng hắn thu những bảo vật này tất nhiên có thể cho Hỏa Thành Lam vực tiến vào thời kỳ phát triển tốc độ cao. Ở trong Hỏa Lê Sơn bước chậm thêm vài phút đồng hồ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cưỡi ở trên người Tề Linh về tới bên trong hốc cây. Hắn linh thức xuất khiếu đến bên trong thế giới U Minh Châu, tiếp tục dò xét linh thức ở nơi không gian không biết, ngưng tụ linh thức Tề Linh phá toái, một cái lại một cái thế giới hỏa diễm mặc dù không có lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần gia tăng hắc ám nguyên tố, lại tăng lên nhận thức của hắn đối với nguyên tố, lại để cho hắn hiểu kết cấu bên trong bọn chúng, hiểu cách xếp đặt, phương thức di động. Theo xu thế này, hắn rất có thể ở thời điểm cấp 7 liền có thể đủ lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm. Cần biết nguyên tố chi tâm là số rất ít tài quyết giả mới có thể lĩnh ngộ, mà hắn lại là mấu chốt để ngưng tụ nguyên hồn, tu thành thần thể. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy cực là phấn khởi. Trong nháy mắt lại đi qua 10 ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần phát giác được linh thức dò xét chính mình khoảng cách giống như đã đạt đến cực hạn. Không thể lại tiếp tục đi về phía trước, trừ phi linh thức hắn càng tiến một bước hoặc là tấn chức cấp 7. Đối với U Minh Châu khống chế càng tiến một bước, bằng không mà nói, Hắn cũng chỉ có thể di động chính mình tiến về những khu vực bên ngoài thế giới thực tế mà chưa dò xét để dò xét. Thế nhưng dạng này quá lãng phí thời gian, hơn nữa rất không an toàn. Cần biết hiện tại ở trong phạm vi Nham Tương Xích Hải khắp nơi đều là sinh vật ma tộc. Tuy nói Tề Linh có thể ghé qua ở bên trong hỏa nguyên tố, nhưng cường giả ma vực như mây, ai biết có thể trông thấy nó hay không, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chẳng qua là không biết trong khoảng thời gian này lần lượt rèn luyện, Tề Linh có thể hữu hiệu mà nắm giữ năng lực xuyên toa của chính mình hay không, có thể đưa hắn tiến vào U Linh Thanh Hải hay không, chỉ có thể thử xem mới biết được. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần nghi vấn, Hỏa Huyền Định cấp ra đáp án. Nếu mà xuyên qua không được, ta nghĩ biện pháp đưa các ngươi đi Vô Tận Lam Hải, tại đó thử tìm kiếm thêm một ít mảnh vỡ linh thức xem sao. Được, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, vậy thì hiện tại liền bắt đầu đi. Được, Hỏa Huyền Định gật gật đầu, một bên Hỏa Ly Cơ cũng dừng lại tu luyện, Hỏa Huyền Định hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đi thôi. Hỏa Huyền Định sau đó hướng Tề Linh vẫy vẫy tay. Kết giới bao phủ U Linh Thanh Hải không có bất kỳ một cái bộ vị nào là bạc nhược yếu kém, cho nên không cần chờ thời gian mấu chốt để xuất phát. Hỏa Huyền Định tiếng nói vừa dứt, Bắc Nguyệt Thương Thần còn chưa kịp phản ứng, Tề Linh dĩ nhiên nhảy vào trong hỏa nguyên tố. Một giây sau, trước mắt xuất hiện thế giới hỏa diễm, lại nháy mắt, ở trong thế giới màu lửa đỏ xuất hiện một tấm lưới màu đen. Cái này chính là hình thái nguyên tố kết giới đại thiên thần, cũng có thể nói là hình thái ma khí. Khe hở của tấm lưới cực nhỏ, lại để cho Tề Linh đều đã ngừng lại bộ pháp, không dám tiếp tục hướng về trước. Nó trước tiên hướng về bên trái đã lách qua một khoảng cách rất dài, lại đi bên trên đã lách qua một khoảng cách rất dài, đều không có tìm được lỗ hổng có thể xuyên thẳng qua. Nhưng nó không có buông tha cho, liên tục mà tìm kiếm lấy điểm để nhảy lên. Công phu không phụ lòng người, ở 30 giây sau mang theo Bắc Nguyệt Thương Thần tiến vào thế giới hỏa diễm, Tề Linh rút cuộc tìm được một chỗ sơ hở. Nơi này có một đám hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt, nhiệt độ cao vô cùng, đem lưới màu đen đều thiêu phá, nhưng lưới đánh cá phản kháng cũng không nhỏ, vẫn muốn đem hỏa diễm màu đen tiêu diệt. Tề Linh nhìn thấy cơ hội, thừa cơ nhảy vào trong đó, ngay sau đó phần lưng nhẹ chấn, đem Bắc Nguyệt Thương Thần bỏ rơi, lại bay nhanh mà từ cái chỗ hỏa diễm kia xuyên qua đi ra ngoài. Tề Linh là thần thú Nham Tương Xích Hải, tuy rằng có thể giúp đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn hắn tiến vào U Linh Thanh Hải, nhưng không phải là nói ngừng ở bên trong chờ hắn. Nếu như chờ hắn, đối với nó mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm, từ hỏa diễm màu đen đi vào thế giới sự thật chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là linh thức chi hỏa màu đen hừng hực, nhiệt độ không cao, lại cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác kháng cự. Hắn phán đoán nơi đây cũng không phải minh hoàng cấp 9 có thể tới. Hắn lúc này thả tâm, với hắn mà nói, nơi linh thể càng ít càng an toàn, cuối cùng lần nữa tiến vào U Linh Thanh Hải đại lục, đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, tiến vào phiến linh thức đầy trời những vì sao, rồi sau đó hắn bắt đầu kêu gọi Minh Vương Minh Nhất. Thời điểm kêu gọi, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút tâm thần bất định. Hắn sợ hãi chính mình vẫn liên lạc không được, nhưng kết quả sau cùng lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đã lâu không gặp, âm thanh Minh Nhất truyền đến thân thiết giống như là một vị lão hữu lớn tuổi. Minh Vương bệ hạ, Minh Nhất đối đãi Bắc Nguyệt Thương Thần như lão hữu, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không dám láo xược. Minh Nhất cũng không uốn nắn hắn, mừng rỡ khi gặp được hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đoạn thời gian trước ta bị kết giới ma vực ngăn chắn bên ngoài. Minh Nhất nói, ta biết, ta đã nghe được ngươi kêu gọi, nhưng cưỡng ép đánh vỡ kết giới chỉ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thì ra là thế, Bắc Nguyệt Thương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hẳn là cũng biết chuyện phát sinh ở bên ngoài chứ? Minh Nhất nói, đúng vậy, đây cũng là tình huống ta không nguyện ý thấy nhất. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc một hồi, có biện pháp nào ngăn cản không? Minh Nhất nói, không có, hiện tại toàn bộ U Linh Thanh Hải đều ngập vào trạng thái điên cuồng, không chính thức trả giá một cái giá lớn, bọn hắn sẽ không tỉnh ngộ. Ta biết ý đồ lần này ngươi đến, nếu muốn thu hoạch chứng cứ, liên hợp chư vực chư tộc, đó là một biện pháp tốt, nhưng rất khó khăn, ngươi nhất định có chi tâm chịu chết. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí bình tĩnh, ta không sợ chết. Minh Nhất nói, được, vậy ngươi hiện tại trước tiên đi Thiên Cung Thành đi, ta chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Sau khi lấy hết thứ đồ vật thì đi tầng thứ 14 phóng trục chi địa, nơi đó là nơi Minh Đình nghiên cứu linh tạo linh thể. Bên trong phóng trục chi địa không có bảo bối gì, nhưng khắp nơi đều là linh tạo linh thể thất bại phẩm bị trục xuất. Bọn hắn có yếu có chút cường đại, thậm chí có cấp 10, chính ngươi chú ý một chút. Lần này Minh Nhất nói rất nhiều, cũng dặn dò Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy mỏi mệt, hai người vừa rồi đã liên hệ xong. Ở dưới sự trợ giúp của Minh Nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần xác định vị trí trước mắt chính mình là biển đen ở tầng thứ 12 trong U Linh Thanh Hải đại lục. Biển đen không phải biển, là do linh thức chi hỏa thiêu đốt mà thành biển lửa. Nghe nói ở chỗ sâu nhất biển đen có thần vật dị bảo, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần hiện tại không rảnh đi dò xét những thứ này. Hắn tuy rằng có thể lợi dụng linh thức chi lực ngụy trang chính mình, nhưng hắn dù sao cũng là một người, không có biện pháp tiến vào trung tâm U Linh Thanh Hải đại lục, lợi dụng hồn xuyên tế đàn đi xuống một tầng. Hắn chỉ có thể xuyên qua minh thổ tầng dày đặc ngăn cách giữa các tầng trong U Linh Thanh Hải đại lục. Bởi vì là ở thời điểm U Linh Thanh Hải đại lục mới bắt đầu ra đời, Minh Nhất liền kiến tạo lượng lớn hồn xuyên tế đàn, cho nên có rất ít linh thể bằng thực lực bản thân xuyên qua minh thổ tầng. Cái này rất khó khăn, đặc biệt khó khăn, là rất mệt, hơn nữa không cần phải làm vậy. Bất quá trở thành sinh linh của U Linh Thanh Hải, xuyên qua minh thổ tầng là chuyện Minh Nhất phải làm. Dựa theo cách nói của hắn, linh thể minh thần cấp 10 trở xuống, nghĩ cùng đừng nghĩ, Mặc dù là linh thể cấp tinh thần, cũng chỉ có thể xuyên qua mấy tầng phía trên nhất. Càng đến tầng dưới, minh thổ tầng lại càng dày, càng cứng rắn. Như Minh Nhất nói cho Bắc Nguyệt Thương Thần không cần không yên tâm, hắn đã làm chuẩn bị cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Trải qua 3 ngày tìm kiếm cùng xuyên qua, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc về tới tầng 11 U Linh Thanh Hải Đại Lục. Sau đó che giấu khí tức linh thức chính mình, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến về Thiên Cung Thành. Trên đường đi, Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng U Minh Châu linh thức xứng đôi đến một gã minh hoàng cấp 9, bất quá hắn không có liên hệ người linh thể này, chẳng qua là trí nhớ của linh thể này. Hắn tin tưởng đối với bất luận minh hoàng cấp 9 nào mà nói, đoạn thời gian trước cuộc chiến xâm lấn đều là trí nhớ cả đời khó quên. Sự thật đúng là như thế. Người minh hoàng cấp 9 này là người tham dự trực tiếp trong sự kiện này, sau khi hành động lấy được thành công viên mãn, toàn bộ U Linh Thanh Hải đều sôi trào. Bọn hắn nhìn thấy linh tạo linh thể được chế tạo ra, càng là ngập vào bên trong cuồng nhiệt. Hầu như tất cả linh thể đều cho là, mặc dù là trở thành kẻ địch cùng toàn bộ Pháp Lam Tinh, nhưng bọn hắn cũng muốn phồn diễn sinh sống. Ngay cả một ít linh thể trước đó phản đối mình đình cũng có không ít phản bội. Ngay cả bên trong tổ chức Thiên Cung đều xuất hiện phân liệt, không ít linh thể rời khỏi thậm chí làm phản, lại để cho những tổ chức bí mật này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ U Linh Thanh Hải Đại Lục đang có cục diện khá phân loạn. Cái này trùng hợp là cơ hội của Bắc Nguyệt Thương Thần. Xế chiều hôm đó, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng về tới Thiên Cung Thành, nhưng hắn không có hiện thân, mà là trước tiên đi tìm Thiên Qua. Hắn sợ trong Thiên Cung Thành có phản đồ cùng có linh thể ý chí không kiên định, sẽ đem hành tung của mình bại lộ. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc khoảng cách sườn đồi rất xa liền nhìn thấy Thiên Qua ngồi ở trên vách đá. Nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, Thiên Qua nhịn không được đứng dậy. Hắn lại ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được khí tức Minh Nhất, hơn nữa là gần đây nhất. Trong ánh mắt Thiên Qua có chờ mong, Minh Vương bệ hạ có mệnh lệnh không? Ó, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Hắn nói đem tất cả Minh Cung đều mở ra cho ta, sau đó lại để cho ngươi giúp ta xuất ra thần hồn mị ảnh, Minh Vương thủ hộ cùng Minh Tòa. Thiên Qua nghe vậy trầm mặc, trong nội tâm đang phỏng đoán ý đồ thật sự của Minh Nhất. Thiên Qua suy nghĩ hồi lâu đều không thể tưởng được, vì vậy trực tiếp hỏi ra. Minh Vương bệ hạ muốn ngươi đi đâu vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Phóng trục chi địa, ta muốn đi lấy chứng cứ. Thiên Qua sau khi nghe xong gật đầu, đồng thời hơi cau mày. Phóng trục chi địa ư? Hắn đương nhiên biết phóng trục chi địa, biết chắc phóng trục chi địa rất nguy hiểm, cho nên hắn không biết tại sao Minh Vương lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đi, mà không phải lại để cho các cường giả Thiên Cung Thành đi. Nếu để cho các cường giả Thiên Cung Thành đi mà nói, chỉ cần trả một cái giá đủ lớn, mặc kệ muốn lấy chứng cứ gì, xác suất thành công là rất cao. Nếu như là Bắc Nguyệt Thương Thần đi một mình thì hắn quá yếu. Cứ việc trong nội tâm có nghi hoặc, nhưng Thiên Qua vẫn là thi hành mệnh lệnh của Minh Nhất. Đi thôi. Thiên Qua đứng dậy nhảy xuống vách núi mà đi Minh Cung. Rất nhanh hai người liền đi tới vị trí Minh Cung sâu trong lòng đất, đứng ở trước đệ nhất Minh Cung. Phương pháp tiến vào Minh Cung tự nhiên cùng lần trước giống nhau, bất quá lần này Bắc Nguyệt Thương Thần không có đi vào, bởi vì là bên trong Minh Cung thứ nhất phong ấn lấy lượng lớn bí bảo, trong đó không ít bí bảo tác dụng phụ rất lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần khó có thể thừa nhận. Ước chừng 3 phút về sau, Thiên Qua từ bên trong đệ nhất Minh Cung lấy ra một kiện trường bào trong suốt. Hai tay của hắn bưng lấy trường bào trong suốt đưa tới trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, giới thiệu nói: "Đây là thần hồn mị ảnh, một trong minh thần khí rất nổi danh trong U Minh Thanh Hải, từng là minh thần khí dành riêng của Nguyệt Thần Lộ Na. Nàng sau khi vẫn lạc, Minh Vương bệ hạ liền đem nó cất ở bên trong đệ nhất Minh Cung. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là thay đổi ảnh hưởng giác quan linh thể, lúc mặc nó vào, chỉ cần ngươi nguyện ý, linh thể cấp 10 trở xuống sẽ nhìn thấy bất luận cái diện mạo nào mà ngươi muốn cho bọn hắn trông thấy, cũng có thể để cho bọn chúng nhìn không thấy ngươi. Coi như là cường giả cấp 10 cũng sẽ cho rằng ngươi là một cái linh thể thuần túy, phối hợp những bảo vật khác mà nói, cường giả cấp 11 đều được che kín." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy trong nội tâm an định không ít, có thần hồn mị ảnh, thần ẩn pháp trận cùng U Minh Châu, hắn có thể đem chính mình triệt để ngụy trang thành một cái linh thể, có thể ở U Linh Thanh Hải bình yên hành động. Lấy xong thần hồn mị ảnh, về sau Thiên Qua lại dẫn Bắc Nguyệt Thương Thần hướng đi đệ nhị Minh Cung, một mình từ đó lấy ra một cái giới chỉ màu đen nhánh. Bên trên cái giới chỉ này khảm lấy một quả hồn tinh tràn đầy linh thức chi lực tinh thuần. Ở khi cảm nhận được nó, một cái chớp mắt kia, U Minh Châu thiếu chút nữa liền chính mình nổi lên, may mắn được Bắc Nguyệt Thương Thần chế trụ. Minh Vương thủ hộ. Thiên Qua đem giới chỉ đưa cho Bắc Nguyệt Thương Thần, ý bảo Bắc Nguyệt Thương Thần mang theo trên tay. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp theo đeo lên. Đây là giới chỉ mà Minh Vương bệ hạ ở thời kỳ toàn thịnh đã chúc phúc qua, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả cấp 11. Vô luận là cường giả cấp 11 U Linh Thanh Hải hay là bên ngoài đều được. Lấy xong giới chỉ, về sau lại từ Minh Cung thứ 3 cùng thứ 4 lấy ra lượng lớn thư tịch, bên trên có nghi thức triệu hoán linh thể, cùng với bộ phận tin tức cuối cùng của nghi thức triệu hoán linh thể, có thể triệu hồi ra linh thể cấp 10 đến cấp 12. Ở về sau trong 2 giờ, Thiên Qua lại lấy ra không ít đồ vật có thể nói là thần vật, tất cả đều là thứ bảo vệ tính mạng, cùng với vật phẩm xây dựng nghi thức triệu hoán linh thể. Nhìn ra được, vô luận là Minh Nhất hay là Thiên Qua, cả hai đều cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần hành động lần này không tốt lắm. Bắc Nguyệt Thương Thần không có sợ hãi, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nguy, hắn đều phải đi. Cuối cùng Thiên Qua mở ra Minh Cung thứ 19, bên trong là rất nhiều hồn tinh. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hỏi một chút Minh Nhất, hắn khẳng định biết. Hơn 1.000 chồng hồn tinh, nói nó ít chẳng qua là đối với U Minh Châu mà nói. Dựa theo U Minh Châu trước mắt hấp thu thì đại khái phải 20 phút thời gian. Bắc Nguyệt Thương Thần đương nhiên sẽ không lãng phí những thời giờ này, hắn quay đầu cùng Thiên Qua nói chuyện với nhau, với hắn mà nói, hắn muốn rất nhanh hiểu rõ một lát trạng thái trước mắt của U Linh Thanh Hải, cùng với phóng trục chi địa hắn sắp tiến đến. Ở trong Thiên Qua giới thiệu, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với phóng trục chi địa đã có chút ít hiểu biết. U Linh Thanh Hải đại lục tầng thứ 14 phóng trục chi địa vốn là một mảnh hoang vu, nơi đó không có nguy hiểm gì, cũng rất ít có linh thể tiến vào trong đó, nhưng về sau không biết từ lúc nào bắt đầu, có thật nhiều linh thể vô tình đi vào trong đó đều thần bí biến mất. Bởi vậy hấp dẫn càng nhiều người thám hiểm tiến về đó, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ mất tích. Thế cho nên phóng trục chi địa một lần đã trở thành cấm khu đáng sợ. Nhưng càng là chỗ như thế, nếu muốn đi tìm ra chân tướng linh thể cũng sẽ càng nhiều. Mãi đến sau này quá nhiều linh thể tử vong, Minh Đình rút cuộc ra mặt, đem phóng trục chi địa trở thành cấm khu, nhưng dù vậy vẫn có linh thể trộm vào trong đó. Mãi đến mười mấy năm trước, lượng lớn linh tạo linh thể thất bại phẩm xuất hiện tại biên giới khu vực cấm khu. Đi vào ánh mắt các linh thể mới rốt cuộc biết nguyên lai phóng trục chi địa là nơi lưu đầy vật thí nghiệm thất bại, bởi vì thất bại phẩm quá nhiều mà lại vô cùng cường đại, nguy hiểm. Đám linh thể khó hiểu tại sao không trực tiếp tiêu hủy bọn hắn. Đối với cái này, Minh Đình liên tục không cho ra đáp án. Bên ngoài phỏng đoán là độ khó tiêu hủy quá cao, không có lợi nhất. Đồng thời nhân viên nghiên cứu cũng muốn nhìn một chút những thất bại phẩm này có thể sinh ra biến dị sau đó lột xác hay không, thất bại phẩm cũng là vật thí nghiệm của bọn hắn. Cho đến ngày nay, phóng trục chi địa có linh tạo linh thể thất bại phẩm số lượng đã cực kỳ khổng lồ, muốn đi vào trong tìm tòi bí mật linh thể là nửa bước khó đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhất định vượt qua. 20 phút về sau, U Minh Châu cuối cùng đem tất cả hồn tinh đều hấp thu xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở lại trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm nhận được trạng thái U Minh Châu về sau vui vẻ vô cùng. Thiên Qua hỏi, hiện tại liền xuất phát sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lập tức xuất phát. Thiên Qua dặn dò một chút, trên đường nên quen thuộc một chút phương pháp sử dụng ba kiện bí bảo. Ngàn vạn cẩn thận thận, ta sẽ bình an trở về. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nói xong, Thiên Qua nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi ra thế giới dưới lòng đất, lẫn nhau tạm biệt. Thiên Qua phải đi xử lý chính vụ Thiên Cung Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần thì lại lập tức xuất phát tiến về phóng trục chi địa. Tại trong lúc này, Bắc Nguyệt Thương Thần lại lấy ra Minh Hoàng cấp 9 Mặc Cù thông qua đọc từ mảnh vỡ linh thức hắn đạt được tin tức. Mặc Cù biết rõ đấy, nội dung tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có còn hơn không. Sau khi xuất phát không lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đem thần hồn mị ảnh khoác lên người, rồi sau đó đem linh thức chi lực rót vào trong đó. Thần hồn mị ảnh lập tức tựa như hòa tan dung nhập vào linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần. Sau một khắc hắn phát hiện mình đã có giả tạo linh thức linh lực. Vì vậy hắn dựa theo tướng mạo linh thể rất bình thường trong trí nhớ, đối với chính mình đã tiến hành ngụy trang. Có thần hồn mị ảnh trợ giúp, Bắc Nguyệt Thương Thần không cần phải che giấu dấu vết hoạt động, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trung tâm thành ở tầng 18 U Linh Thanh Hải Đại Lục. Trở thành trung tâm U Linh Thanh Hải Đại Lục, trung tâm thành mỗi khắc đều có lượng lớn linh thể từ đó mà chạy đến, tiến vào trong đó. Bởi vì là linh tạo linh thể thành công, trung tâm nội thành khắp nơi đều náo nhiệt, Bắc Nguyệt Thương Thần vào thành, về sau hòa nhập vào trong đông đảo linh thể, đi vào hồn xuyên tế đàn ở trung tâm thành. Đây là một quảng trường cực lớn, bốn phía quảng trường tức thì có từng đầu đường cái thông hướng nội thành. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng nhân viên công tác tương quan đưa ra thân phận giả mà Thiên Qua cho hắn, các linh thể ở chỗ này xếp hàng chờ đợi. Cùng nhiều linh thể khác cùng một chỗ bước lên hồn xuyên pháp trận, ở hồn xuyên pháp trận ước chừng 3 giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần mới thành công đến tầng thứ 14. U Linh Thanh Hải đại lục tầng thứ 14 ở phía tây, chỗ biên giới có tường vây lấp kín cách trở vô biên vô hạn. Tường vây đặc chế mà thành dùng để ngăn cản linh thể cấp thấp trong đó. Đối với linh thể cấp cao một điểm uy hiếp đều không có, bất quá cũng sẽ không có bao nhiêu linh thể cấp cao ăn no dỗi việc chui vào bên trong. Bắc Nguyệt Thương Thần bỏ ra nửa ngày thời gian mới từ hồn xuyên pháp trận đi vào phóng trục chi địa. Nhìn hướng hai bên tường vây lan tràn đến phần cuối tầm mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm lỗ thủng, không bao lâu, hắn liền ở trong hoang mạc đã tìm được một chỗ không người trông coi, chờ mình nhảy vào ở bên trong tường, chính thức tiến vào phóng trục chi địa. Phóng trục chi địa ở vào phía tây tầng thứ 14, nơi nghiên cứu linh tạo linh thể tức thì ở vào cực tây phóng trục chi địa. Đi vào đây, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần theo như tính toán hướng phía tây mà phi hành tốc độ cao, mới đã bay 5 phút đồng hồ, Bắc Nguyệt Thương Thần liền thấy được linh tạo linh thể thất bại phẩm. Đó là một đầu hắc lang cực lớn như một sườn núi nhỏ, nói là sói, kỳ thật nó chỉ có đầu sói, bộ phận còn lại tức thì nguồn gốc từ các loại sinh linh. So với tứ bất tượng trước đó Bắc Nguyệt Thương Thần thấy ở Ô Trọc Hoàng Hải càng ghê gớm hơn. Khí tức tràn đầy, trầm trọng, lại tương đương với một gã minh hoàng cấp 9, bất quá trạng thái linh thức nó hỗn loạn, thuộc về kẻ điên gặp kẻ nào giết kẻ đó. Đối với nó mà nói, không có ai là người của chính mình, ai cũng là địch nhân, hơn nữa linh thức nó tùy thời đều có thể tán loạn, nói không chừng kiên trì không được một phút đồng hồ chiến đấu. Khoảng cách sở nghiên cứu ở cực tây khá xa là những thứ linh tạo linh thể thất bại phẩm này. Đại đa số là sản vật nghiên cứu sơ kỳ, không tính rất mạnh, nhưng càng đi vào trong Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy linh tạo linh thể thất bại phẩm liền càng cường đại. Hắn lúc này cẩn thận từng ly từng tí mà hành động. Dựa theo tình huống trước mắt, nếu muốn đạt tới mục đích thì ít nhất phải hao phí một tuần lễ thời gian. Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ tới Tề Linh, nhịn không được cảm thán. Nếu ta cũng có thể xuyên thẳng qua nguyên tố thì tốt rồi. Ở trong quá trình xâm nhập phóng trục chi địa, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy được rất nhiều linh tạo linh thể thất bại phẩm không giống với dị nhân. Bọn chúng linh thức đến từ tứ hải nam vực Pháp Lam Tinh, trừ U Linh Thành Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải ra, chỉ có Thâm Uyên Tử Hải may mắn thoát khỏi khó khăn. Ở bên trong những thứ thất bại phẩm này, dùng số lượng hải tộc trong Vô Tận Lam Hải là nhiều nhất, Tam Vực Nhân Tộc thứ hai, Nham Tương Xích Hải hơi cao hơn Yêu Vực. Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải bởi vì là khoảng cách khá xa, số lượng hơi ít, mà lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chút kỳ quái chính là linh tạo linh thể thất bại phẩm tướng mạo rõ ràng có đặc thù của ma vực, vậy mà cũng không ít. Bắc Nguyệt Thương Thần âm thầm kinh hãi, ma vực khoảng cách U Linh Thanh Hải rất gần, bắt tới sinh vật ma tộc hoàn toàn rất thuận tiện, nhưng U Linh Thanh Hải lá gan có lớn như vậy sao? Cũng dám hướng ma vực động thủ, không sợ ma vực phái binh diệt bọn hắn sao? Hay là nói, những thứ linh thể ma tộc này vốn là bọn hắn chủ động cung cấp hay sao? Tiếp tục đi phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy thất bại phẩm dùng linh thức ma tộc thành chủ đạo càng ngày càng nhiều. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn càng lẩm bẩm, càng phát ra thừa nhận ý tưởng lúc trước. Tại dưới tình huống trong lòng đã có suy đoán, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu động thủ bắt lấy thất bại phẩm ma tộc, lợi dụng năng lực linh thị cẩn thận mà quan sát nghiên cứu. Rất nhanh hắn liền phát hiện những thứ linh thức ma tộc thất bại phẩm này tất cả đều là sinh vật ma tộc cao giai. Thời điểm lấy ra linh thức bọn hắn, những sinh vật ma tộc không chỉ có khỏe mạnh, nhưng lại ở vào trạng thái đỉnh phong, không giống như là U Linh Thanh Hải có thể bắt đến người già yếu. Bất quá ma tộc mục đích là cái gì đây? Coi như là dùng lượng lớn linh thức ma tộc chế tạo ra linh tạo linh thể, ma tộc cũng rất khó khăn từ ở bên trong lấy được hồi báo. Dù sao tân sinh linh thể trí nhớ sẽ được xóa đi, linh tạo linh thể sẽ càng khuynh hướng U Linh Thanh Hải. Hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần dám cam đoan, bên trong ma vực đối với chuyện này khẳng định có tranh luận rất lớn, hắn tin tưởng có rất nhiều sinh vật ma tộc đều không thể tiếp nhận dị loại như vậy. Trừ phi đem linh tạo linh thể làm tử sĩ, nô lệ, nếu không ma tộc tự xưng là cao quý sẽ không có khả năng đáp ứng. Còn có loại khả năng nào đây? Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào trầm tư. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.